Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 595 Phúc Duyên Thâm Hậu. Cuối cùng 3 tháng, Lầu Thị cuối cùng cùng Ngọc Tuyền Tông làm xong giao tiếp. Đem Quan Nam Bảo hết thảy phòng ngự giao cho Ngọc Tuyền Tông phái tới trưởng lão cùng đệ tử, Ngọc Tuyền Tông trưởng lão rõ ràng muốn giữ lại Lâu Thị, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thật mạnh thở dài. Cái gì cũng chưa nói, khởi hành đi trước Bát Tiên Hà Lâu trên thuyền. Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng ở cột buồm đỉnh, nhìn Lâu Thị cấp thấp đệ tử lục tục lên thuyền. Giang Nguyệt Bạch lúc này đối Gia Cát Gia Hào cảm lại nhiều một tầng, dĩ vãng nàng gặp được những cái đó tông môn đối đãi phía dưới phụ thuộc gia tộc cùng tiểu thế lực, trên cơ bản đều là có việc mới có thể cấp tam dưa hai táo chỗ tốt. Không có việc gì khi cũng mặc kệ bọn họ chết sống, mặc kệ Gia Cát Gia là vì hợp nhất Lâu Gia Gia, tăng tự thân thực lực, vẫn là vì nhân nghĩa đạo đức. Này thuyền đều lệnh người bội phục, này một đường hồi Gia Cát Gia. Trên thuyền có người khán hộ, Giang Nguyệt Bạch mừng rỡ nhẹ nhàng, liền từ cột buồm thượng nhảy xuống, chuẩn bị đến khoang thuyền tĩnh thất đi, ngủ, vừa cảm giác, trong mộng tu luyện tuy rằng sẽ không gia tăng tu vi, lại có thể trước tiên quen thuộc tu luyện quá trình, vạn nhất công pháp hung hiểm đối thân thể có hại, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma gì đó, trong mộng đã chết còn có thể sống lại, tỉnh lại lúc sau tránh cho này đó sai lầm liền hảo, không cần lại giống như trước kia giống nhau. Thật cẩn thận chậm rãi nếm thử, không duyên cớ lãng phí rất nhiều thời gian tinh lực, có thứ đầu cái này mộng ma ở. Nàng tu hành hiệu suất lại đại đại tăng lên một đoạn, mới vừa đi đến khoang thuyền lối vào. Giang Nguyệt Bạch liền nhìn đến Gia Cát Tử Càn từ Mạc Bách Xuân phòng ra tới. Quay đầu bốn mắt nhìn nhau, luôn luôn vân đạm phong khinh Gia Cát Tử Càn hai má vượng thượng một mặt màu đỏ. Mất tự nhiên mà khụ thanh, phía trước bọn họ hai người chỉ là ở vào cho nhau có hào cảm. Ai cũng không làm rõ giai đoạn, lần này gặp nạn, lúc sau lại cùng nhau chữa thương. Xem như đem giấy cửa sổ cấp đâm thủng, hai người quan hệ tiến triển bay nhanh. Vọng thư đạo hữu, ta là tới nhìn xem Vô Sân sư tỷ thương thế. Giang Nguyệt Bạch trêu ghẹo nói, đều hơn 3 tháng, nàng đầu rớt đều có thể một lần nữa mọc ra tới, còn dùng ngươi vấn an? Khụ, tương đương cái kia, lần này vẫn là muốn cảm tạ Vọng thư đạo hữu cứu giúp. Chờ trở lại Gia Cát Gia, Tử Càn nhất định hậu lễ cảm tạ. Giang Nguyệt Bạch quay đầu đi, đối mặt sau Mạc Bách Xuân phòng hô, ngươi nhìn xem nhân gia nhiều chủ động, ngươi thiếu ta nợ rốt cuộc gì? Thời điểm còn a Mạc tâm hắc, trong phòng truyền đến ly đánh nghiêng thanh âm. Giang Nguyệt Bạch nhoẻn miệng cười, đối Gia Cát Tử Càn xua xua tay, trước một bước hồi khoang thuyền. Khoang thuyền trong tĩnh thất, vừa mới trước mặt mọi người đột phá đến luyện khí 8 tầng, bị gọi thiên tài Bạch Cửu U chính cắn bút đầu, họa nàng yển giáp đồ. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến nàng, nhịn không được nhắc nhở, người cũng đừng tu vi hướng đến quá nhanh, quá kinh thế hãi tục. Tiểu tâm bị bắt được Gia Cát Gia thái thượng trưởng lão trước mặt tra xét thân thể của ngươi tư chất. Bạch Cửu U dơ lên dính nét mực mặt, ta làm chẳng lẽ không phải ngươi khi còn nhỏ vẫn luôn muốn làm sự tình sao? Giang Nguyệt Bạch khóe miệng trừ trừ, hồi tưởng khởi tuổi nhỏ ở Thiên Diễn Tông khi, nếu không phải Gia Gia vẫn luôn đè nặng nàng làm nàng điệu thấp, nàng thật có thể làm ra Bạch Cửu U hiện tại làm sự, đồng thời nàng cũng có chút hâm mộ Bạch Cửu U. Che giấu thực lực cũng đủ, lại gặp gỡ Gia Cát Gia như vậy khai sáng gia tộc, liền tính không cất giấu cũng sẽ không ra đại sự. Ta khi đó trẻ người non già, người đều gái lỡ thì thu liễm điểm. Bạch Cửu U chu miệng, người mới gái lỡ thì đâu, nhân gia năm nay mới 8 tuổi rưỡi nữa. Hừ, tương đương, Giang Nguyệt Bạch nổi da gà rớt đầy đất. Bạch Cửu U hiện tại trang tiểu hài tử trang đến càng ngày càng ấu túy. Được rồi, không cùng ngươi bần, cùng ta đến ở cảnh trong mơ đi. Làm thứ đầu đem ngươi yêu cầu linh bộ kiện đều trực tiếp biến ra. Ở cảnh trong mơ lắp ráp nghiệm chứng, chỉ cần ngươi đối yển giáp nhận chi cũng đủ tinh tế. Làm thứ đầu đem ngươi muốn to lớn yển giáp trực tiếp chỉnh ra tới. Ở trong mộng đại sát tứ phương cũng không có vấn đề gì. Bạch Cửu U ánh mắt sáng lên, dùng sức gật đầu. Giang Nguyệt Bạch kêu ra thứ đầu, đi theo thứ đầu cùng nhau đánh cái đại đại ngáp. Hai người thực mau bò ngã vào trên bàn, hô hô ngủ nhiều. Cũng không biết lần này trở về lúc sau, Gia Cát gia đám kia người nhìn đến luôn là làm liên tục không nghỉ ngơi. Vọng Thư Chân Quân đột nhiên bắt đầu ngày ngày hôn mê bất tỉnh, lại sẽ là cái gì cảm giác? Sau lúc đó, Thất Tinh Hà Thượng, một râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão giả ngồi xếp bằng ở giữa sông Cự Thạch Thượng. Đầu mang nón cói, thân khoác áo tơi, trên người không mang theo tiên linh khí, dường như phàm nhân giống nhau, mặc cho lao nhanh con sông kích khởi mờ mịt hơi nước. Đem hắn quần áo ướt nhẹp, lão giả liền như vậy nhìn con sông, nhìn phía dưới những cái đó ngược dòng mà lên, không ngừng nhảy lên lại không ngừng bị đánh rớt cá chép. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn phía sau, đúng là Gia Cát gia thái thượng trưởng lão Gia Cát Kính. Lão giả cảm giác được phía sau người như cũ híp mắt, xủy xuống tay, thuận miệng thăm hỏi, Gia Cát đại trưởng lão như thế nào có nhàn tâm tới tìm bần đạo. Gia Cát Kính vén lên vạt áo, ngồi xếp bằng ở lão giả bên cạnh. Trục Lưu sư huynh như vậy thanh thản sinh hoạt, thật gọi người hâm mộ. Trục Lưu chân tôn cười thanh, châm chọc bần đạo có phải hay không? Ngươi không phải tưởng nói ta đối Vân Bình Sơn trung sự chẳng quan tâm, tùy ý Thiên Tinh Tông từng bước ép sát sao? Gia Cát Kính không hé răng, hắn chính là ý tứ này. Trục Lưu chân quân tiếp tục cười nói, ta tuy mặc kệ, nhưng ngươi xem việc này hiện tại không cũng giải quyết sao? Gia Cát Kính nhíu mày, nếu vô kia Trầm Chu tán nhân ngang trời xuất thế, giờ phút này Vân Bình Sơn sợ là đều bị Thiên Tinh Tông liên hợp Hùng Thị ở nơi tối tăm thế lực công phá. Trục Lưu chân tôn quay đầu nhìn Gia Cát Kính liếc mắt một cái, thế gian sự nào có như vậy nhiều, nếu vô Gia Cát lão đệ cũng là hóa thần tu sĩ, sao còn dùng chưa phát sinh việc bối rối tự thân, sẽ không sợ hư vọng quá nhiều, vô pháp bước vào luyện hư chi cảnh sao? Gia Cát Kính ngón tay căng chặt, nói không nên lời lời nói. Trục Lưu chân tôn tiếp tục nhìn lao nhanh con sông, thế gian việc rất nhiều đều là thiên đạo định tốt, tranh cũng thế, không tranh cũng thế, thời cơ tới rồi tổng có thể giải quyết. Tựa như hôm nay, Gia Cát lão đệ chẳng lẽ liền không phải tới vì Ngọc Tuyền Tông mưu đường ra sao? Gia Cát Kính nắm tay hưu mà nắm lên, tuy rằng hắn không phải thực nhận đồng Trục Lưu chân tôn nói, nhưng không thể không nói, đối với thiên đạo hiểu được, phúc họa biết trước, hắn xác thật mạnh hơn rất nhiều, thật giống như hắn cùng thiên đạo càng thân cận. Rất nhiều sự có thể nhìn thấu, tâm cảnh rộng rãi, tự chiêu phúc duyên, loại này huyền diệu cảnh giới. Thân là Gia Cát gia thái thượng trưởng lão, ngày ngày tại gia tộc tạp vụ chung mệt nhọc, Gia Cát Kính khả năng suốt cuộc đời cũng vô pháp hiểu được, việc đã đến nước này. Gia Cát Kính đành phải thuyết minh ý đồ đến, ta biết ngươi vẫn luôn bị nhốt ở hóa thần cảnh giới, là bởi vì năm đó hứa hẹn chăm sóc Ngọc Tuyền Tông. Hiện giờ Ngọc Tuyền Tông nguy nan không thể hoàn toàn giải trừ, ngươi liền vĩnh viễn vô pháp vượt qua kia một đạo quan. Hiện giờ ta có cái nhất lao vĩnh giật vì ngươi hoàn toàn giải quyết vấn đề biện pháp, ngươi nếu chịu vì thế hơi chút nỗ lực một vài, Từ đây lúc sau, trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội, ngươi không bao giờ dùng bị nhốt tại đây. Kẻ hèn thất tinh hà thượng, một mũi tên bắn ba con nhạn. Phương pháp, Gia Cát lão đệ hảo mưu lược. Trục Lưu Chân Tôn cười cười, hắn chẳng quan tâm, không để bụng không làm, không đại biểu hắn thật sự cái gì cũng không biết. Trục Lưu Chân Tôn đứng lên, theo hắn tháo xuống nón cói. Thất tinh hà thượng u ám dần dần tan đi, ánh mặt trời chiếu khắp, trên sông sóng nước lóng lánh, quang mang lộng lẫy, tinh không vạn lý, đúng là du lịch hảo thời tiết. Gia Cát lão đệ, làm phiền. Gia Cát Kính đứng dậy, biết Trục Lưu Chân Tôn đây là đồng ý tới, hoặc là nói hắn đã sớm chờ ngày này. Gia Cát Kính cũng tưởng tượng hắn giống nhau, cái gì đều không làm là có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Đáng tiếc, phúc duyên việc thật sự làm người hâm mộ không tới. Hôm nay đạt thành vinh quang tam tinh, cảm tạ đại gia trưởng lâu tới nay duy trì. Thanh Phù bái tạ. Hết chương.